Vô địch Hắc Thương, chương 238, viên đạn đắt giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu cấp bậc 30, yêu cầu chức nghiệp thương thủ nhị giai trở lên, yêu cầu lực lượng 150. Đặc điểm: trọng lượng 2.33 kg, chiều dài 0.38 m, tốc độ tiêu chuẩn 1 phát S, sơ tốc nòng súng 790 m/s, thuộc tính: động năng nòng súng 800, sức giật 95. Dung lượng đạn 1, đường kính nòng 12.7 x 99 mm, tầm bắn 80 m. Điều kiện phụ: dùng đạn kim loại nguyên chất. Hiệu quả của từng loại đạn có bất đồng, có uy lực chồng. Lôi điện thần thương vốn là vũ khí hỏa lực lớn, hiện tại lại được hệ thống phú cho thành cấp truyền thuyết, liền trở nên phi thường đáng sợ. Động năng nòng súng là 800 điểm liền. Nếu sử dụng súng này, Diệp Sảng có thể thoải mái bắn một phát tạo ra hơn 900 điểm thương tổn, gần như là gấp đôi 98k. Đương nhiên, trừ bỏ uy lực lớn thì sẽ thấy nó có rất nhiều khuyết điểm: tầm bắn ngắn, sức giật lớn, lại còn bắn xong một phát lại phải lắp một viên đạn. Nhìn bảng hướng dẫn, phương thức bắn này rất là nguyên thủy, giống như súng săn kiểu cũ, phải dùng tay đẩy thương cơ, muốn lắp đạn còn phải mở hộp đạn ra. Quá trình này ít nhất cũng mất 5-6 giây. Mặt khác, nó lại không dùng băng đạn mà dùng đạn rời. Từng viên đạn phải cất trong túi càn khôn, muốn lấy lại phải lần giờ trong túi. Diệp Sảng tính qua một chút, muốn bắn được một phát phải mất ít nhất 10 giây à, súng này quả thực chính là một khẩu pháo, không hổ danh là lôi điện thần thương. Nhưng khuyết điểm của nó cũng quá thề. Phải biết rằng đây chính là súng bắn đạn đường kính lớn à, 50 tín dụng phí giám định, thanh tuyết nho nhã lễ độ. Phí giám định lần này tổng cộng hết 100 tín dụng. Miễn đi 50 nguyên, đây đã là giá ưu tiên. Diệp Sảng nghe xong trợn trắng mắt, Yến Vân cũng không thể tránh được thở dài. Còn sững sờ cái gì? Giao đi, tiền thuê của Phạm tiên sinh đưa cho, cứ thế đi tong. Diệp Sảng thật sự căm tức. Đúng rồi, đạn chuyên dụng của súng này mua ở đâu? Thành Tín có bán không? Thanh Tuyết nói, thật sự xin lỗi, công ty của chúng tôi không chế tạo đạn chuyên dụng, chắc chắn trung tâm thương mại có bán, tìm NPC đại sư chế tạo. Hà tiên sinh từ từ hãng mua, đạn kim loại nguyên chất rất đắt, rất hiếm. Tới mức nào? Diệp Sảng tò mò. Thanh Tuyết cười khổ, ngài đi thì biết. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá Thành Tín, Diệp Sảng chia tay Yến Vân. Yến Vân đi tìm Yến Vụ, thuận tiện cũng hội hợp với bọn lão đại. Lôi Lôi, sư phụ, con không thể đi với người. Hai ngày nay con mới tìm được công việc mới, muốn đi ngủ sớm một chút. Diệp Sảng bất đắc dĩ. Được rồi, login nhớ gọi. Tinh Tinh cô nương cùng đi trung tâm thương mại xa hoa ở Thải Hồng với bạn Sảng Sảng. Dù sao Tinh Tinh cũng thích xài tiền bậy bạ vào những thứ thượng vàng hạ cám linh tinh. Cô nàng không ngại bồi Diệp Sảng. Trung tâm thương mại buôn bán 24/24, chủ yếu là chiếu cố các game thủ chơi thâu đêm suốt sáng. Lần này Diệp Sảng không đi xem mấy loại áo gió Hứa Vân Cường, mũ bát lộ quân gì nữa, mà đến thẳng khu vực độc quyền cho hệ du hiệp. Tinh Tinh cô nương lại cả lơ phất phơ đi khu mua sắm. Tinh Tinh bị Diệp Sảng làm hư rồi, giờ cũng có dáng cả lơ phất phơ luôn. Tôi muốn mua loại đạn 12.7 x 99 mm. Diệp Sảng đi thẳng vào vấn đề. NPC nhân viên bán hàng trước tủ hàng nho nhã lễ độ. Được tiên sinh xin chờ một chút. Rất nhanh, mấy hòm đầy áp đạn được đặt trước mặt Diệp Sảng. Diệp Sảng mở ra, những viên đạn này to tương đương đầu ngón tay, hơn nữa lại còn dài, nhìn như răng yêu quái, đằng đằng sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn loại đạn chuyên dụng bằng kim loại nguyên chất, Diệp Sảng giải thích. Sau khi nghe, vị tiểu thư kia ngẩn người. Tiên sinh, xin hỏi ngài sử dụng vũ khí gì? Diệp Sảng đem Thunder giao cho cô. Nhân viên bán hàng ngây người. Loại đạn chuyên dụng cho súng này không có sẵn, cần kim loại đặc biệt để tạo ra. Nếu ngài có tài liệu, chuyên gia chế tạo của chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của ngài. Ồ, Diệp Sảng càng ngốc đi, thật đúng là việc tốt thường gian nan. Vậy cần tài liệu gì? Tiểu thư bán hàng thản nhiên cười. Vốn khu vực độc quyền của chúng tôi đúng lúc có loại tài liệu này, mà cũng đã làm xong rất tốt rồi. Ngài chỉ cần mua là được, mời ngài đi khu đạn dược cao cấp trước mặt, nơi đó có chuyên gia tiếp đón. Thật ra đây chính là cái bẫy. Chỉ cần một loại vũ khí mới xuất hiện, hệ thống sẽ lập tức có số liệu tự động tạo đạn dược. Không moi lấy tiền của game thủ thì cặp đất mà ăn à, khu cao cấp có rất ít người tới thăm. Vị tiểu sinh lễ tân mặc tây trang không dám chậm trễ. May I have you, Mr. Thưa ngài, tôi có thể giúp gì ạ? Sảng Sảng khó có thể rèn luyện tiếng chim với tên này, trực tiếp đặt súng lên bàn, thập phần vênh váo. Đạn, tiểu sinh đó cầm súng nhìn, nhìn không được hít sâu một cái, lời nói tiếp theo chính là câu nói đã viết lên bản truyền kỳ số đặc biệt của giới thương nhân. Oh my god tiên sinh, ngài thật là có bản lĩnh. Bớt nói xàm đi, lấy đạn ra đây, Diệp Sảng bất mãn. Quả nhiên toàn là đạn rời, được sắp xếp chỉnh tề trong một hộp đạn. Tiểu sinh Tây Trang giới thiệu, đây là loại chuyên dụng của dòng đạn NATO, được chế tạo từ đồng đen. Bị ạ, mỗi loại đều có hiệu quả bất đồng. Trước mắt chúng tôi có thể cung ứng cho ngài 3 loại, phân biệt bằng màu đầu đạn. Loại màu đen là đạn xuyên giáp, màu trắng là loại bạo đạn tức thời, màu lam là loại giả thương nhân. Chà chà, Diệp Sảng giờ mới hiểu hóa ra sự cường đại của súng này còn dựa vào loại đạn mà nó dùng. Ngài hãy xem qua một chút, đạn xuyên giáp, động năng, 50, xuyên thấu hộ thuẫn sơ cấp kim thuẫn loại 1, đồ vật bọc thép hạng nhẹ. Giá, 50 nguyên, viên, bạo đạn tức thời, động năng, 300, sau khi gặp mục tiêu lập tức nổ, phạm vi ảnh hưởng là 5m, bay xa 80m tự động nổ. Giá, 3 tín dụng, viên, giả thương nhân, động năng, 100, sau khi va chạm mục tiêu liền vô hiệu hóa lực lượng của đối phương, mục tiêu sẽ bị động năng đánh lui, có nhiều hiệu quả phụ. Giá, 1 tín dụng, viên, những loại đạn này nghiêu thì nghiêu thật nhưng quá đắt nhất là loại bạo đạn tức thời. Giá 1 viên bạo đạn tức thời tương đương với giá 1 quả lựu đạn. Anh bắn một phát chính là bằng ném 1 viên lựu đạn, hoặc là bằng bỏ tiền ra mua mấy hộp vật phẩm tiện ích 6 chai bia. Ai, bản chất của nó không phải là bắn đạn mà là bắn tiền a, thực sự là quá xa xỉ. Không thể tưởng được ca đây cũng có ngày này. Tuy rằng ca nghèo nhưng ca là kẻ có tiền trong game a, mỗi loại 10 viên, Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ có đau lòng cũng phải mua, chẳng lẽ lại kiếm súng về không dùng mà treo bên đai lưng làm cảnh chắc. Tiên sinh tổng cộng là 45 tín dụng, tiểu sinh Tây Trang nói. Diệp Sảng cũng biết đây là giá cố định do hệ thống quy định, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Không có chiết khấu giảm giá sao? Đương nhiên là có, ngài là vị khách hàng đầu tiên của tôi, tiểu sinh mỉm cười. Diệp Sảng mừng rỡ, bao nhiêu, tiểu sinh vẫn nụ cười đầy mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng Hà tiên sinh tôn quý, ngài được tặng một Zippo tinh mỹ, đẳng cấp thời thượng của khu vực độc quyền cao cấp. Cảm tạ ngài, hoan nghênh ngài lần sau lại đại giá quang lâm. Ôi trời, xít Diệp Sảng rất nổi giận, các người thường chỉ có các người mới có Zippo thôi sao? Ở mặt sau có một dấu ấn thành thải không? Đây gọi là tinh mỹ sao? Thời thượng à, lại còn là bản số lượng có hạn nữa. Bạn Sảng Sảng muốn đánh người. Tuy nhiên hắn cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi bởi lúc này, ở quầy hàng phía xa xa Tinh Tinh cô nương hình như đang cãi nhau với ai đó. Xảy ra chuyện gì, Diệp Sảng nhanh chóng chạy tới, vừa tới liền vui vẻ. Hà tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là huynh đài a, thật sự là người trong giang hồ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, hóa ra người này là kẻ đã lừa hai người bọn họ ở thiên xà lĩnh xà đảm vương tử. Xà đảm vương tử hiển nhiên rất kiêng kỵ hai tên oan gia này, khó xử cười nói. Hóa ra là Ngân ca a, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tiểu đệ vô cùng nhớ hai người a, Tinh Tinh cười hắc hắc. Không ngờ gần đây ngươi cũng hòa nhập với xã hội, không còn trên núi bám rừng làm bạn với đám rắn nữa. Đến trung tâm thương mại làm gì? Lừa đảo à, cẩn thận ta báo cảnh sát. Xà đảm vương tử sầu mi khổ kiếm. Đại thì tôi chỉ là muốn kiếm miếng cơm qua ngày, gần đây sinh ý càng ngày càng kém. Là lão bản thu mua mật rắn với giá càng ngày càng thấp, độ yêu cầu lại càng ngày càng cao, ta thật sự là không còn cách nào khác. Hai người cũng biết là người chơi sinh hoạt, Diệp Sảng lạnh lùng nói. Tên nào, lão bản, là đại hữu, trừ hắn ra thì có thể là ai, xà đảm vương tử nói. Phó tổng của công ty lớn nhất khu Tịch Tĩnh, là kẻ có tiền đó. Diệp Sảng đương nhiên biết La Đại Hữu, lão đầu này đúng là người tài đại khí thô. Mặc dù không phải là người chơi chức nghiệp chiến đấu nhưng hắn là kẻ có thể dùng tiền xui ma khiến quỷ. Diệp Sảng chưa bao giờ khinh thường năng lực của hắn, nghĩ đến La Đại Hữu, Diệp Sảng liền không giữ hình tượng đột nhiên hô to. Ta cũng phải nuôi bồ nhí a, những người xung quanh nhìn hắn như nhìn kẻ điên. Tinh Tinh cô nương nghe xong trợn trắng mắt. Biến cái dạng này của mi, đến bạn gái còn không có đã đòi nghĩ tới bồ nhí. Đi chết đi, xà đảm vương tử thấy hai người cãi nhau, muốn mượn thời cơ trốn đi. Tinh Tinh một phát bắt được hắn, muốn chạy à, không có cửa đâu. Đừng tưởng ta không phát hiện ra vừa rồi ngươi ở bên kia mua máy đào cao ấp. Khửa khửa, đào bảo thạch đúng không? Ngươi lại tìm được bảo địa nào rồi? Đại tỷ tôi không có. Hoa hoa, tôi thật sự là không làm nổi nữa, chuẩn bị đổi nghề rồi, xà đảm vương tử bày ra vẻ mặt vô tội. Nói láo, Tinh Tinh khóa tay hắn, đừng có rảo biện, thành thật khai ra, nếu không ta sẽ theo dõi chiếu tướng ngươi, đến lúc đó đừng nghĩ sẽ làm được cái gì. Tỷ tỷ đây cái gì cũng thiếu, chỉ có thời gian là thừa. Xà đảm vương tử cuống quýt giải thích, Thật mà, tôi nào dám lừa hai người. Thiên Xà Lĩnh sớm đã bị La lão bản thanh tràng. Tỷ tỷ nhớ lần trước chúng tôi bị đuổi không? Hiện tại còn chưa có tin tức gì. Diệp Sảng vừa nghe liền thấy lời này không đúng, mau chóng hỏi. Tại sao La đại hữu phải thanh tràng các ngươi? Xà Đàm Vương Tử nói. Chẳng lẽ hai người chưa biết sắp xuất hiện một liên minh tập đoàn sao? Diệp Sảng cùng Tinh Tinh ngạc nhiên. Tập đoàn, ngươi nói La đại hữu sắp thăng cấp làm liên minh tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là Thi lão đại của Lạc Hoa Lưu Thủy nói. Liên minh gồm công ty thắng lợi của La Đại Hữu, Lạc Hoa Lưu Thủy của Thi Phi Vũ, còn có Phong Bão Quân Đoàn, Ác Ma Quân Viễn Trinh, Thiết Huyết Cửu Thiên. Việc này toàn bộ khu Tịch Tĩnh ai cũng biết, chẳng lẽ hai người không biết. Diệp Sảng thầm nghĩ chuyện này cũng không có gì là lạ. Năm phe đều là những công hội có thực lực mạnh nhất Tịch Tĩnh. Tuy nhiên Lạc Hoa Lưu Thủy là ngoại lệ, công hội này chỉ có 3-4 loại người, chủ yếu là mỹ nữ nhiều. Chỉ cần Phương Nhã Văn vung tay lên liền có biết bao nhiêu ngốc tử cam tâm tình nguyện bán mạng cho ả, Lục Phiến Môn lần trước chính là một ví dụ. Tập đoàn cũng chia chủng loại, nhưng bất kể là loại nào cũng phải đi từ công ty mà lên. Ngũ đại công hội cùng nhau liên minh, lợi thế sẽ rất nhiều. Nếu Phương Nhã Văn xuất ngôn, liên minh sẽ làm theo. Những ngày tiếp theo của Diệp Sảng hắn sẽ không trải qua yên ổn. Phải biết rằng Diệp Sảng và Tinh Tinh là cựu nhân số một đứng đầu bảng trong sổ đen của Lạc Hoa Lưu Thủy. Trong tương lai, rất có khả năng ngũ đại công hội sẽ cùng nhau đuổi giết hắn và Tinh Tinh như đánh chuột chạy qua đường. Mà hơn nữa, đại hộ pháp truy hồn ma thương của Thiết Huyết Cửu Thiên hồi xưa đã bị Tinh Tinh giết chết ở Tiên Tung Lâm. Diệp Sảng và Tinh Tinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người tâm linh tương thông đồng thời gật đầu, ý là thay vì đợi nhóm đó thành lập rồi đối phó mình thì chi bằng cứ tung một kích đón đầu trước đối phương. Hai người muốn chọi lại ngũ đại công hội người ta quả thực rất khó, nhưng muốn tồn tại phải thẳng tay gạch dấu bỏ. Cách chương.